Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 91, Liễu Yên Nhi em đã làm gì Tiểu Lục Vân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Lục Vân không chút cảm xúc. Sau đó từ từ đưa tay chụp mạnh lấy hộp sọ của Lý Cao Phi. Trực tiếp tuyên án tử hình cho ông ta. Lý Cao Phi thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra. Trong nháy mắt đã rời khỏi thế giới xinh đẹp này. Không lâu sau, mấy nhân viên khách sạn vội vàng vàng chạy vào. Đã không thấy bóng người Lý Cao Phi đâu. Chỉ nhìn thấy dưới nền nhà đầy mảnh vụn thủy tinh. Cùng với tro tàn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vẻ mặt mọi người hoảng sợ. Biệt thự Lục Nhân, Liễu Yên Nhi gấp gáp nhìn quanh. Cô đã nhìn qua phòng của chị cả và chị hai. Phát hiện mọi người đang ngủ say, không xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng trong phòng Lục Vân lại không có ai. Căn phòng gọn gàng, không có chút dấu vết đánh nhau nào. Liễu Yên Nhi vừa chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm, chợt nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ bên ngoài cửa sổ truyền đến. "Chị Yên Nhi, chị đang lo lắng cho em sao?" "Tiểu Lục Vân." Liễu Yên Nhi nhảy ra khỏi cửa sổ, ôm chặt lấy Lục Vân. Ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp tràn vào phòng. Sau khi Diệp Khuynh Thành rời giường phát hiện không thấy Liễu Yên Nhi, còn tưởng rằng cô đã đi làm. Lúc trở lại phòng khách, Diệp Khuynh Thành lại vừa đúng lúc bắt gặp Liễu Yên Nhi rón rén từ phòng Lục Vân đi ra. Cô nhất thời có hơi sửng sốt. "Hắc hắc, chị cả, chị dậy rồi à? À Liễu Yên Nhi em đã làm gì Tiểu Lục Vân?" Diệp Khuynh Thành thét chói tai một tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô đã nghiêm khắc quản bọn họ như vậy, không ngờ vẫn có sơ hở để con chuột lọt lưới. "Làm sao vậy? Chị cả sao sáng sớm đã la to như vậy? Không giống phong cách của chị lắm nha." Lâm Thanh Đàn còn ngái ngủ từ trong phòng đi ra, trên người còn mặc áo ngủ, lộ ra dáng người trước nhô sau vảnh của cô. Vẻ mặt Diệp Khuynh Thành phức tạp nói: "Em đi hỏi Liễu Yên Nhi, đêm qua cô ta thừa dịp chúng ta ngủ say đã chạy đi vụng trộm với Lục Vân đấy." Diệp Khuynh Thành hình như cũng nghĩ ra gì đó, chạy theo vào trong, túm lấy Lục Vân đang ngủ say vật lên vật xuống, nghiêm túc kiểm tra ga giường của hắn. Lục Vân nhất thời buồn bực, đang mơ đẹp thì bị người ta vật cho thừa sống thiếu chết. Hồn cũng thiếu chút nữa bị kéo bay khỏi xác. "Hai chị gái xinh đẹp, mọi người đang sờ cái gì trên giường của em vậy?" Lục Vân thi ạc mắc hỏi. "Cách chương..."